Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107. Đường binh, tên khoa học đường binh, nhũ danh tiểu bính tử. Lão Đường gia đặt tên thích dùng tên món ăn. Ví dụ như đường binh bản tên gọi đường bính. Kết quả nhập hộ khẩu thời điểm cảnh sát mặc thường phục viết sai. Là được đường binh. Tập trung, hắn tiểu thúc nhà đường huynh đệ gọi là đường nguyên. Đường binh một giấc mộng cảnh tỉnh lại, liền thấy được bên cạnh có cái quần áo trắng lung lay ông già đang một cái khác ông già bên cạnh. Khóc lóc om sòm lăn lộn nhà nũng nịu, ta muốn uống sữa sữa. Hình ảnh này, để cho đường binh một hồi buồn nôn, nhanh chóng dẫn thủ hạ tiếp tục đi tới trước. Bất quá, mới vừa rồi thật giống như lão đầu này ngăn lại tự mình tới. Còn hỏi liền một vấn đề gì tới. Không nhớ rõ, không phải là muốn uống sữa sữa chứ. Đi nhanh lên, đường binh bước chân nhanh hơn. Nhìn đường binh bọn họ đi xa, liễu trưởng lão không đi để ý bọn họ, mà là mầm mặt nghĩ mà sợ nhìn trước mắt rõ ràng bên mồi si ngốc trạng thái Phương trưởng lão. Có chút không biết làm sao. Tông môn nhiệm vụ là để cho bọn họ tiến vào rất châu đảo, tìm kiếm nào đó kiện đồ. Nhưng là cụ thể là cái gì? Chỉ có Phương trưởng lão rõ ràng nhất. Hắn vậy chỉ biết là chút da mau mà thôi. Lúc tới, bên trong tông môn cửa kim đan trưởng lão lần nữa giao phó. Dù sao cũng không nên chọc đến man nhân, càng không cần làm ra tổn thương man nhân sự việc. Nhất là man nhân tập hợp thời gian họp lại là như vậy. Nhất là man nhân vu, càng là không thể động. Làm sao lần này là Phương trưởng lão làm chủ đạo, đồng dạng là ngoại môn trúc cơ trưởng lão. Người ta ở bên trong cửa địa vị cao, mình chỉ có thể nghe lệnh. Phương trưởng lão nói cái này trẻ tuổi vu có thể theo bọn họ muốn tìm đồ có liên quan. Liền vận dụng tông môn mang tới pháp bảo, giam cầm không gian, che giấu thần linh cảm giác. Thời gian chỉ có 10 hô hấp. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Phương trưởng lão lại có thể tự mình kéo dài thời gian. Hơn nữa vận dụng tổn thương cực lớn siêu hồn thần thông. Nhưng vẻn vẹn chỉ qua một cái hô hấp, báo ứng đã tới rồi. Phương trưởng lão biến thành bây giờ cái bộ dáng này, liễu trưởng lão có thể làm sao? Cho Phương trưởng lão trả thù. Không hề nghĩ tới, sau cửa có thể đi về sau tránh thoát tông môn đổ thừa mới là tránh sự. Tưu, đường binh, người biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Thỏ chết bầm đứng ở đường binh trên bả vai, hướng về phía đường binh hỏi. Chuyện mới vừa rồi, đường binh bọn họ tựa hồ đều quên. Nhưng là tu vi theo hai trưởng lão tương đối thỏ chết bầm vẫn là nhớ một chút. Không có gì à, ta chính là bỗng nhiên nằm mộng, nằm mơ thấy ta khi còn bé sự việc. Đáng tiếc à, mộng quá ngắn, đó là đáng giá dường nào được kỷ niệm thời điểm à. Không biết chút nào đạo mình thiếu chút nữa đổi ngu ngốc đường binh còn hoài niệm giấc mộng mới. Vừa rồi cảnh, tưu, nhưng mà đường binh, ngươi không phải đang dẫn chúng ta đi dạo phố sao? Làm sao liền nằm mộng đâu? Thỏ chết bầm nói, ếch, à, đúng vậy, ta làm sao sẽ nằm mơ? Muốn rõ ràng nhân quả đường binh dừng bước, vận dụng long hồn quyết bắt đầu đối với mình thân thể tiến hành kiểm tra. Trong tiểu thuyết, như vậy sự việc lớn hơn cây đoạt xác các loại sự việc có liên quan. Hoặc là chúng mê trận các loại trận pháp, đường binh đầu tiên là cho mình làm cái kiểm tra toàn thân. Không phát hiện cái gì dị thường sau đó, vận dụng cảm giác, mắt rồng cùng thần thông, bắt đầu xem xét bốn phía, cuối cùng không có phát hiện, cuối cùng, đường binh cầm tinh thần lực tập trung đến đầu óc bên trong. Kết quả, ở đó một thần bí không gian bên cạnh, phát hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, đường binh cầm tinh thần lực biến thành một cây xúc tu. Nhẹ nhàng điểm xuống cái đó điểm sáng. Phụ thân đại nhân, chiều này bình xa lạc nhạn thức hài nhi đã luyện xong. thỉnh giáo cho ta hạ một chiêu đi. Rừng Phong Sơn Phỉ, hôm nay chính là các ngươi thụ thủ ngày. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là Mây Đài Tông ngoại môn đệ tử. Các ngươi trừ hoàn thành tông môn giao cho các ngươi nhiệm vụ, còn có thể lựa chọn mình cảm thấy hứng thú đỉnh núi đi học tay nghề. Một đoạn trí nhớ, giống như điện ảnh giống vậy ở đường binh trong đầu hồi thà. Những ký ức này, chính là cái đó thay đổi đần độn phương trưởng lão. Cũng may đường binh ở ăn long hồn quả thời điểm, liền đã từng tiếp thụ qua rồng lửa và băng long hai vị đại năng trí nhớ truyền thừa. Đối với cái này cũng không xa lạ. Đường binh liền giống như một ở máy vi tính bên cạnh xem phim người như nhau. Từng điểm đọc lấy phương trưởng lão trí nhớ. Có chút không trọng yếu trí nhớ hắn sẽ nhảy qua. Còn có chút dứt khoát, mau vào. Tưu, đường binh, ngươi thế nào? Thỏ chết bầm xem đường binh hồi lâu không động đậy. Liền lôi đường binh lỗ tai cắt đứt đường binh, xem phim. À, không việc gì. Ta đang suy nghĩ chúng ta đường ngày sau nên đi như thế nào. Không gian thần bí sự việc thật sự là không thể nói ra miệng. Đường binh chỉ có thể lừa dối thỏ chết bầm. Tưu, trái đất các ngươi người không phải nói xe tới trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Đến lúc đó rồi hãy nói. Thỏ chết bầm vậy không thèm để ý đường binh nói phải chăng đang gạt hắn. Ừ, cũng đúng. Bất quá câu nói kia là ta thỏ quốc người ta nói. Cũng chỉ có ta thỏ quốc nhân tài hiểu. Người nước ngoài không nói ra thâm ảo như vậy nói. Đường binh vừa nói, bên tiếp tục đi tới trước. Còn như trong đầu cái đó phương trưởng lão trí nhớ. Cùng lúc rảnh rỗi đang học lấy chính là. Lại không chạy khỏi. Còn như cái này trí nhớ quang cầu làm sao tới. Đường binh có thể xác định nhất định cùng với khẳng định chính là thần bí không gian làm. Đường binh bây giờ trong đầu có ba đoạn trí nhớ. Một đoạn là chính hắn. Ngoài ra hai đoạn là băng long và lửa long tiền bối truyền thừa trí nhớ. Cái này ba đoạn trí nhớ lấy đường binh bản thân trí nhớ làm chủ. Lại không phân chia với nhau ở đường binh trong đầu chứa đựng. Mà phương trưởng lão trí nhớ. Nhưng giống như một drum và máy phát hình tựa như tồn tại ở đường binh trong đầu. Cấp bậc không nên quá thấp. Trải qua chuyện mới vừa rồi, đường binh cũng không có tiếp tục tìm rượu hứng thú. Nói sau có một cái núi người ngoài người tu tiên trí nhớ ở đây. Có hay không rượu rất nhanh liền có thể biết. Vội vã quét qua núi người ngoài cửa tiệm. Đường binh lại đến một ít người nguyên thủy cửa tiệm bên cạnh. Những bộ lạc này liền tương đối gần chót, thực lực vậy rất nhỏ yếu, nhìn hồi lâu vậy không phát hiện thứ tốt gì, đường binh liền quyết định mang người hồi mình bộ lạc hang núi. Còn có hai ngày, đường bộ lạc cái này mới phát bộ lạc thì phải bước lên hành trình, nên chuẩn bị vật liệu vậy chuẩn bị xong hết rồi, thiếu vũ khí tâm thuẫn gì cũng không phải trong chốc lát có thể gom góp được. Những thứ này có thể ở trên đường từ từ trang bị đứng lên. Chỉ cần chuẩn bị xong vật liệu là được. Đúng rồi, cái đó phương trưởng lão tưởng tượng. Dùng gậy ma pháp trực tiếp phát ra cấp 10 quả cầu lửa thuật cái này tưởng tượng không tệ. Nhưng là đầu tiên phải có cấp 10 yêu thú ma hạch mới được. Sau này có cơ hội có thể thử một chút. Đường binh đọc lấy phương trưởng lão sau cùng trí nhớ. Biết chuyện phát sinh mới vừa rồi, cũng là suốt mồ hôi lạnh cả người. Mình cái này, người ngoài hành tinh, thân phận, ở một ít người có lòng trong mắt vẫn rất có giá trị. Xem ra sau này phải chú ý không nên tùy ý bại lộ lai lịch. Khá tốt, thỏ chết bầm đối với ta không có ác ý. Bình cùng khế ước dưới hắn cũng không thể hại ta, nếu không nên cân nhắc giết thỏ diệt khẩu. Cùng đường binh trở lại nhà mình bộ lạc cửa động thời điểm. Lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc một chút hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.